Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372. Chương 372. Ngay cả giả vờ giả vịt đều học được 10 điểm đúng chỗ. Chuông cửa lại một lần nữa vang lên. Lê Bắc Niệm không hiểu có chút khẩn trương. Hít thở sâu hai cái về sau. Mới đưa tay. Mở cửa ra. Mục Tây Thần quần áo nhất quán rất đơn giản. Hôm nay là đen tê quần dài. Mặt mày trầm tĩnh. Tại nhìn thấy nàng thời điểm. Cũng không có nửa điểm chấn động. Lê Bắc Niệm tâm tình có chút phức tạp chằm chằm hắn một hồi lâu. Mới lãnh đạm hỏi. Có việc. Mục Tây Thần không đến thanh sắc ánh mắt. Bình tĩnh mở miệng. Nói. Mục Đông Lâm đem biệt thự chuyển cho ta. Là người ý nghĩa. Ân. Lê Bắc Niệm rất nhanh quay người. Lạnh nhạt nói. Tiến đến uống chén nước a, không cần. Nước trái cây vẫn là nước khoáng. Mục Tây Thần mấp máy môi. Lặng yên một lần, mới nói. Nước, nghe đến chữ đó. Lê Bắc Niệm con mắt thoáng cong cong. Rất đi mau vào phòng bếp. Động tác tự nhiên trôi chảy rót một chén nước đá. Đi tới lúc phát hiện Mục Tây Thần đã ngồi ở trên ghế salon. Tâm giống như là bị không biết tên cảm xúc nhói một cái. Lê Bắc Niệm cầm chén nước ngón tay không tự giác gấp. Nhưng rất nhanh, liền chấn định lại, bình tĩnh đem chén nước thả ở trước mặt hắn. Lê Bắc Niệm tại mặt khác một chương sofa ngồi xuống. Mục Tây Thần nhìn nàng một cái, bưng chén nước lên uống một ngụm. Ngữ khí thản nhiên nói, bộ kia biệt thự là hắn cho ngươi. Ân, Lê Bắc Niệm dường như thờ ơ dựa vào ghế trên lưng. Nhìn mình chỉnh tề sạch sẽ móng tay. Thanh âm lãnh đạm, nhưng là ngươi tranh thủ đến, nên cho ngươi, kém chút bị hại chết là ngươi. Mục Tây Thần ngước mắt nhìn nàng, tối đen mắt phá lệ thâm thúy. Đây là ngươi nên đến đền bù tổn thất. Ngươi đã cứu ta, ngươi không phải đã nói rồi sao? Phân một nửa, Lê Bắc Niệm thu hồi ánh mắt, lời nói bình dị. Hơn nữa ngươi đã cứu ta nhiều lần như vậy, ta đều không có hảo hảo cảm tạ ngươi. Một nửa kia cho ngươi cũng đều là nên. Dừng một chút, nói, nếu như ngươi ngại ít, cứ mở miệng. Mục Tây Thần không lên tiếng, chỉ là cái kia một đôi tối đen thâm thúy mắt, càng ngày càng am hiểu sâu. Tất nhiên về sau đều không có ý định lại có liên hệ gì. Vậy liền duy nhất một lần thanh toán xong rồi a hát, tránh khỏi về sau lại có cái gì dây dưa. Lê Bắc Niệm nói ra lời này thời điểm, trái tim giống như là bị chèn ép một dạng. Hết lần này tới lần khác. Ngữ khí lại là bình tĩnh không được. Biết hắn như vậy một đoạn thời gian. Ngay cả giả vờ giả vịt đều học được 10 điểm đúng chỗ. Dường như lơ đãng dương mắt thoáng nhìn. Quả nhiên, Mục Tây Thần mặt từng có chốc lát âm trầm. Nhưng rất nhanh, trong nháy mắt đó âm trầm phảng phất thanh phong thổi qua. Không lưu hơn tung tích. Vậy được. Mục Tây Thần nắm chén nước đốt ngón tay hiện ra bạch. Ngước mắt nhìn nàng, tối đen mắt sắc đậm đến thấy không rõ bất kỳ tâm tình gì. Hắn nói, vậy liền rõ ràng rồi a hát. Ân, Lê Bắc Niệm trong mắt, không nhìn tới hắn, nhàn nhạt ứng tiếng, không tiễn, đây là, đuổi hắn đi ý nghĩa. Mục Tây Thần bên mặt cắn cơ khẽ nhúc nhích, giây lát, đem chén nước buông xuống về sau. Liền đứng dậy, Lê Bắc Niệm ngồi ở trên ghế salon, bất động như sơn, ngay tại Mục Tây Thần vượt qua nàng thời điểm, ánh mắt lại nhịn không được tự động đi theo. Đột nhiên, Mục Tây Thần bước chân dừng lại, Lê Bắc Niệm lập tức thu hồi ánh mắt đến, giả ý nhìn mình móng tay, đính hôn khoái hoạt, trầm thấp tiếng nói truyền đến, có chút khàn khàn, nghe không ra bất kỳ cảm xúc, Lê Bắc Niệm bàn tay có chút co lại. Ngay sau đó, ngay cả chính mình cũng không biết là tâm tình gì mà tiếng cười. Nhẹ nhàng nói ra, tạ ơn, thanh âm phiêu miểu, nhạt mà mấy không thể nghe thấy. Không biết qua bao lâu, bên tai mới chuyển đến tiếng đóng cửa thanh âm. Hắn đi thôi, cuối cùng đã đi, làm sao lại đi thôi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http. tiuyencv.com/member/85645/converter k hủ alpha alpha mời đọc bằng